Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ hội phản kháng. Vì thế Tát Mẫu Nhĩ không dám làm gì cả, chỉ trơ mắt nhìn Ngõa Tây Lý bước từng bước đến gần. Hắn sợ làm ra động tác sai lầm khiến cho đối phương đặt lực chú ý lên trên người mình. Đám người tái nhân hầu tước trợn mắt nhìn tới bóng lưng Ngõa Tây Lý. Ngõa Tây Lý tiên sinh muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn dự định một người đối mặt cả quân đoàn? Phải biết rằng đối diện cũng có một vị thánh giả, mặc dù bọn họ rất rõ ràng Ngõa Tây Lý cường đại, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao Ngõa Tây Lý lại quyết định như vậy. Ngõa Tây Lý chậm rãi tiến về phía trước, chung quanh thân thể hắn tồn tại một vùng lực trường vô hình bao phủ phạm vi hơn 30 thước. Chỉ cần có tính mạng tiếp cận, mặc kệ là người hay là chiến mã cũng sẽ bị chấn văng ra ngoài. Ngõa Tây Lý đi tới đâu là lực trường vô hình cứng rắn mở ra một con đường tới đó. Chỉ vài phút sau hắn đã xuyên qua đám loạn quân đại công lĩnh, tiếp tục tiến về phía quân đội Hắc Sơn công quốc. Trước khi chiến đấu bộc phát, Hắc Sơn đại công đã hạ mệnh lệnh ưu tiên tiêu diệt quân đội Phỉ Tể đại công, sau đó mới công kích liên quân tái nhân hầu tước và thánh đế Tư Thành, chân chính tiêu diệt triệt để, một tên cũng không lưu lại, bởi vì hắn rất muốn chiếm lĩnh khu vực quạng mỏ mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Đám người tái nhân hầu tước và thánh đế Tư Thành sớm muộn gì cũng sẽ trở thành địch nhân của hắn. Mặc dù phương thức Ngõa Tây Lý đi tới rất là đặc biệt, nhưng các chiến sĩ Hắc Sơn đại công hoàn toàn không sợ hãi. Nhờ có Ngõa Tây Lý tồn tại, các cường giả như tái nhân hầu tước, Nhã Duy Đạt viện trưởng và quân đội bọn họ sẽ tràn đầy ý chí chiến đấu. Đồng thời bên phía các chiến sĩ Hắc Sơn đại công cũng như vậy. Một loạt liệt diễm chảm lao tới, còn có một gã hỏa hệ võ tôn nhảy lên không trung buông thả chân hồng chi vũ. Hai tay nhanh chóng huy động vô số hỏa diễm tấn công Ngõa Tây Lý. Rầm rầm rầm, không có bất kỳ một đạo công kích nào có thể đến gần Ngõa Tây Lý. Toàn bộ đều bị vùng lực trường chặn lại, cước bộ Ngõa Tây Lý vẫn không hề trì trệ, bình thản tiếp tục tiến về phía trước. Gã hỏa hệ võ tôn ở đối diện ngẩn người ra, sau đó vội vàng giơ tay, không gian nổ ầm một tiếng, vùng lực trường quanh người Ngõa Tây Lý đột nhiên hiện hình. Đó là một màn sáng màu đen hình lưỡi đao bao phủ nửa người Ngõa Tây Lý, rồi tiến tới theo tường bước của hắn. Thế nhưng hiện tượng này chỉ duy trì vài giây, lưỡi đao màu đen kia nhanh chóng biến mất, vùng lực trường của Ngõa Tây Lý lại biến thành vô hình. Lúc nãy là do gã hỏa hệ võ tôn buông thả ám diễm. Hắn nghĩ chơi ám chiêu với Ngõa Tây Lý một lần, nhưng ám diễm căn bản không có cách nào đột phá phong nguyên lực thuần túy ngưng tụ thành lực trường. Lĩnh vực, Thánh Vũ Sĩ, gã hỏa hệ võ tôn cực kỳ sợ hãi. Đúng lúc này, từ trong quân dội Hắc Sơn đại công truyền đến tiếng kèn lệnh. Các võ sĩ ngăn cản trước mặt Ngõa Tây Lý lập tách ra hai bên mở một con đường tương đối rộng rãi. Ngõa Tây Lý không nhanh không chậm tiến vào trong đại quân. Dĩ nhiên, nếu muốn trực tiếp tìm tới cường giả trong đám địch nhân đông đúc, bản thân hắn có vô số biện pháp thần không biết quỷ không hay tiếp cận đối thủ. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, một là vì tái nhân hầu tước và Nhã Duy Đạt viện trưởng không thể chịu nổi lực xung kích của quân đội chính quy này, hai là Hắc Sơn đại công không xứng. Ngõa Tây Lý nhận thức cách làm của mình rất bình thường. Hắn không biết ở nơi xa đang có một cường giả cung phẩm phải dậm chân thở dài tiếc hận dùng cho hắn. Các cường giả dưới trướng Hắc Sơn đại công từ bốn phía dần dần hội tụ lại. Bọn họ không dám đi đến quá gần Ngõa Tây Lý, chỉ đứng xa xa hợp thành một cái lưới lớn, hình là phòng ngừa Ngõa Tây Lý bỏ chạy. Rốt cuộc Ngõa Tây Lý cũng bước vào đám mây đen mù mịt kia. Hai cỗ lực lượng bài xích lẫn nhau, lát sau màn sương mù bị đẩy giạt ra một mảng, rồi một cái kiệu lớn do mười mấy võ sĩ cường tráng khiêng hiện ra. Một người trung niên đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, từ trên cao nhìn xuống Ngõa Tây Lý. Người quá già rồi, Hắc Sơn đại công nhẹ thở ra một hơi, bộ dạng bình thản tựa lưng vào ghế, cười ha hả nói, nơi này không thích hợp với ngươi. Lúc trước Ngõa Tây Lý buông thả bạo phong sát trận, đối với đám người Tát Mỗ Nhĩ chính là uy năng không thể chống cự. Nhưng đối với Hắc Sơn đại công vẫn còn chưa đủ. Trung quy sẽ có một ngày ngươi cũng trở nên già yếu. Ngõa Tây Lý thản nhiên nói, nhẹ nhàng dừng bước, phong cách hắn nói chuyện tuyệt đối không thể chỉ nhìn ngoài mặt để suy đoán. Trên thực tế Ngõa Tây Lý có ý tứ là nhà ngươi vĩnh viễn không có biện pháp trở thành thần vũ giả. Ha ha, Hắc Sơn đại công cười lên thật lớn, dõi mắt nhìn từ trên xuống, nói với Ngõa Tây Lý, ngươi đã đến giai đoạn này thì nên ở nhà dưỡng lão. Hoặc là dốc lòng tài bồi đời sau của mình, nói chung thì cũng phải lưu lại cho cuộc đời của mình chút gì đó. Đúng không? Ta đang làm, Ngõa Tây Lý mỉm cười nói, quy thuận ta đi. Hắc Sơn đại công dùng sức vỗ vỗ tay vịn trên ghế. Đối địch với ta hoàn toàn không có hy vọng, đi theo ta, ta sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi. Đúng rồi, còn có những người kia nữa, chỉ cần bọn họ nguyện ý đầu hàng, ta sẽ bỏ qua hết thảy chuyện cũ, quy thuận ngươi. Mặc dù Ngõa Tây Lý trải qua vô số sóng to gió lớn, giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn vô cùng xa lạ với hai từ quy thuận. Đừng nói một gã đại công nho nhỏ, ngay cả quân đồ minh đại đế lúc bắt đầu tiếp xúc với hắn cũng chỉ nói rằng hy vọng ngươi tới giúp ta. Hiện tại tình cảnh Nguyệt Ảnh đế quốc rất khó khăn, ta cần một đám chiến hữu cùng chung chí hướng, ngươi không nghĩ rằng đây là lựa chọn hay sao? Hắc Sơn Đại Công chậm rãi nói, nhìn ngươi xem, nhìn mấy tên phía sau ngươi, ngươi có thể đi tới ngày hôm nay, chứng minh ngươi là người thông minh, phải biết rằng sự lựa chọn của ngươi sẽ quyết định sinh tử của vô số người. Ngõa Tây Lý quay đầu lại, thì ra đường lui của hắn đã bị 20 mấy tên võ sĩ chặt đứt. Mỗi gã võ sĩ đều thả ra nguyên lực chiến giáp, thoạt nhìn tỷ lệ cường giả trong quân đội Hắc Sơn Đại Công vượt xa suy đoán của hắn. Nếu hắn không ra tay, 20 mấy tên võ tôn này tạo thành chiến lực cũng đủ triệt để hủy diệt quân đội Tái Nhân Hầu Tước và Thánh Đế Tư Thành rồi. Thế nhưng lực lượng nồng cốt của Hắc Sơn Đại Công đều tập trung ở nơi này. Nhóm võ sĩ phía trước hiển nhiên phải lưu lại canh chừng loạn quân Phỉ Tể Đại Công lính. Đám người Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước nhìn thấy hy vọng ở trong tuyệt cảnh lập vội vã chạy vòng qua hai bên, thoát khỏi chiến trường, sau đó cả đám liều mạng hướng bỏ chạy về phương xa. Hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại một lần nào, còn Tái Nhân Hầu Tước và Nhã Duy Đạt đang cố gắng chỉnh đốn hàng vòng tuyến của mình. Ở giữa chiến trường được ngăn cách bởi một dải đất rộng chừng 500 thước. Bọn họ có thể làm gì? Ngõa Tây Lý cười hỏi, trong bọn họ có ít nhất một nửa là võ tôn cao cấp. Tạm đủ rồi, sắc mặt Hắc Sơn Đại Công đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nếu như ngươi tiếp tục cố ý bỏ qua thành ý của ta, đó sẽ là sai lầm chí mạng trong cuộc đời ngươi phạm phải, cũng là sai lầm cuối cùng. Ngõa Tây Lý liền dùng hành động đáp trả đối phương, hắn vẫy nhẹ cánh tay phải, một đạo thanh mang chói mắt đột nhiên nở rộ trong thiên địa. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên những nơi thanh mang quét qua chỉ lưu lại một mảnh lưu quang bóng loáng. Như gương, phong ngân là bí kỹ Ngõa Tây Lý lĩnh ngộ ra, nhờ có chiêu này nên mặc dù hắn chỉ là một vị thánh vũ sĩ nhưng lại được đánh giá cực cao. Đừng bảo là công kích võ tôn, coi như là thần vũ giả nghênh đón cũng không dám nói mình nhất định có thể toàn thân trở ra. Chống đỡ phong ngân của Ngõa Tây Lý là hành động cực kỳ nguy hiểm. Huyết quang đồng thời bắn ra, trong phạm vi 50 thước bên phía tay phải Ngõa Tây Lý. Đạo phong ngân công kích tổng cộng 4 vị võ tôn, ba người trước căn bản không kịp nữa cho ra bất kỳ phản ứng nào. Thân thể đã bị cắt thành hai khúc, nửa đoạn thân thể dưới mềm nhũn ngã xuống đất, nhưng nửa khúc trên lại bay lên thẳng tắp. Còn võ tôn thứ tư là vì khoảng cách khá xa nên kịp thời thả ra địa long thủ hộ. Trong nháy mắt địa long thủ hộ thành hình, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể của hắn từ từ cong lại. Tựa hồ hắn đang định xem xét góc độ phong ngân công kích. Nhưng sau một cái chớp mắt, luồng ánh sáng xanh ngọc từ phong ngân xuyên qua đạo quang mang thủ hộ. Nhưng không có chém trúng phần hông gã võ tôn, mà hơi chếch lên chém vào cổ hắn. Trong khi vòi máu phun ra thì một cái đầu lâu cũng văng lên cao. Tản ra, Hắc Sơn Đại Công bỗng nhiên đứng lên, gấp giọng quát. Hai mắt của hắn trợn trừng kinh dị, đây, ngươi là, những gã võ tôn may mắn sống sót lập tức kinh hãi tái mặt tái mày. Vội vàng bỏ chạy ra sau, mặc dù Hắc Sơn Đại Công trị quân cực nghiêm nhưng một màn này thật sự quá kinh khủng. Các võ sĩ cấp thấp kìm lòng không đậu lên tiếng kêu gào. Trận thế cũng bắt đầu xôn xao, người chết đều là võ tôn, cho dù ở trong Hắc Sơn Đại Công lĩnh hay là Phỉ Tể Đại Công lĩnh. Hoặc là Khắc Lý Tư Bình Nguyên, cường giả võ tôn thuộc về đại nhân vật có khả năng quét ngang một phương. Thế mà người ta chỉ vung tay lên. Bên này đã chết 4 vị võ tôn, hơn nữa, còn chết một cách đáng thương và đáng buồn, tiếc hận, bởi vì bọn họ không có dư âm tránh né giấy rùa. Cũng không có chiến đấu đối kháng, mà bị bóp chết y như một con kiến, quả thực là không thể tin nổi, ngươi là Phong Ngân, Hắc Sơn Đại Công hô lên lần nữa, trong giọng nói của hắn đột nhiên toát ra vài phần thê lương. Ồ, hả, đám binh sĩ Hắc Sơn Đại Công lại bắt đầu xôn xao hơn nữa. Sắc mặt những tên võ tôn đang chạy trốn cũng cực kỳ khó coi. Khắc Lý Tư Bình Nguyên thuộc về vùng đất hoang. Nhưng lãnh địa Hắc Sơn Đại Công lại tương đối gần trung tâm đại lục. Bọn họ đã nghe về quá khứ Phong Ngân không biết bao nhiêu lần. Phía nam Hắc Sơn Đại Công lĩnh là Cường Nạp Sinh Đại Công lĩnh. Hắc Sơn Đại Công và Cường Nạp Sinh Đại Công có quan hệ rất tốt. Xưa nay hô ứng lẫn nhau, bù đắp cho nhau, cùng nhau mưu cầu cơ hội sinh tồn và phát triển trên đại lục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó Cường Nạp Sinh đắc tội một vị cường giả thiên không thành đành phải từ bỏ công quốc của mình. Mang theo tộc nhân lặn lội đường xa đến Nguyệt Ảnh Đế Quốc nương tựa quân Đồ Minh Đại Đế. Mặc dù nghe nói Cường Nạp Sinh lăn lộn sinh sống ở Nguyệt Ảnh Đế Quốc không tệ, hình như đã trở thành thân vương rồi, nhưng không thể bỏ qua nguyên nhân Cường Nạp Sinh xa xứ. Hắc Sơn Đại Công từ đầu tới đuôi không dám trợ giúp Cường Nạp Sinh, ngay cả viện binh cũng không dám đưa tới, dĩ nhiên là Cường Nạp Sinh cũng không có hy vọng xa vời được hắn giúp đỡ. Một vị cường giả đi ra từ thiên không thành là có thể bức bách Cường Nạp Sinh đến tình cảnh như thế. Còn Phong Ngân làm cho toàn bộ thiên không thành lắc đầu bất lực thì phải đánh giá sao đây? Giờ phút này, Hắc Sơn Đại Công thậm chí có vọng động muốn quay lưng bỏ chạy. May là hắn từng trải qua rất nhiều tình cảnh sinh tử. Tâm trí đủ bền bỉ, rồi lại chú ý tới dung mạo Ngõa Tây Lý giả yếu. Vì thế mới từ từ ổn định kinh hãi trong lòng, Hắc Sơn Đại Công đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người Ngõa Tây Lý. Còn Ngõa Tây Lý lại nhíu mày nhìn về phương xa, một bóng người đỏ rực đang bay về phía hắn, Phỉ Tể Đại Công rốt cuộc xuất thủ. Mặc dù hắn không tín nhiệm Ngõa Tây Lý, nhưng cũng không thể phủ nhận Ngõa Tây Lý chính là chiến hữu duy nhất mà hắn có thể tìm được. Nếu như Ngõa Tây Lý chiến bại, một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Hắc Sơn Đại Công. Cho nên ngày hôm nay hắn phải tử chiến đến cùng. Hai luồng hỏa diễm xuất hiện trong tay Phỉ Tể Đại Công, sau đó nhanh chóng bành trướng, chỉ trong chớp mắt thân ảnh Phỉ Tể Đại Công đã bị luồng lửa đỏ bao phủ. Nhìn từ xa tới thì thấy hắn giống như một quả cầu lửa to lớn từ một góc bình nguyên bắn tới kèm theo một tràng thanh âm nổ mạnh như sấm sét, sau đó quả cầu lửa đó xâm nhập vào trong quân đội Hắc Sơn Đại Công. Đám người Tái Nhân Hầu Tước thấy vậy kinh ngạc điếng người, ngay cả đám binh sĩ của Hắc Sơn Đại Công cũng ngu rớt luôn rồi. Hiện tại quả hỏa cầu này đã bành trướng rộng hơn 10 thước, cho dù là nổ tung hay là lăn qua trên người bọn hắn, hậu quả nào cũng không thể chịu nổi. Chương 277, thế cục khó lường. Đám người Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước đang liều mạng chạy trốn cũng cảm nhận được hỏa nguyên lực dao động mãnh liệt chí cực, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại thì thấy đoàn hỏa diễm to lớn đang bay tới gần. Bọn hắn lập tức sợ hãi, mặt mày tái mét, không còn chút máu. Ngõa Tây Lý, Bạo Phong Sát Trận, Hắc Sơn Đại Công, Vân Vụ Lĩnh Vực đã làm cho bọn họ sợ hãi, nhưng chỉ là sợ hãi mà thôi, ít nhất bọn hắn còn có dũng khí chạy trốn. Nhưng mà đoàn hỏa diễm này xuất hiện phảng phất hút cạn toàn bộ khí lực của bọn hắn. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được lực lượng Phỉ Tể không hề suy thoái. Nói cách khác, bệnh nặng nằm liệt giường trong thời gian dài như vậy thật ra là một âm mưu đã được suy tính chu đáo. Thử nghĩ đến những sự tình bọn hắn từng làm qua trước kia, trên mặt các quý tộc đại công lĩnh liên tục đổ mồ hôi lạnh, bởi vì bọn họ rõ ràng thủ đoạn của Phỉ Tể. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, hỏa cầu to lớn rốt cuộc bạo liệt, một làn sóng dung kích mắt thường có thể nhìn thấy được lan tràn ra bốn phía. Trận hình quân đội thoạt nhìn cực kỳ vững chắc lại đổ sụp liên tiếp y như tòa lâu đài được xây bằng cát, các võ sĩ tạo thành trận hình cũng bị tai họa ngập đầu. Nơi làn sóng xung kích cuốn tới, tất cả võ sĩ đều biến thành người lửa. Ở ngoài nhìn vào là có thể thấy rõ ràng áo giáp của bọn hắn từ từ tan chảy, sau đó là thi thể tiêu mất, cuối cùng là bộ xương lộ ra rồi chậm rãi biến thành cho bụi. Thế nhưng làn sóng xung kích chỉ bộc phát uy năng không thể kháng cự trong phạm vi vài trăm thước. Ở những khu vực xa hơn thì lực sát thương bị yếu bớt không ít. Nó chỉ thiêu đốt các binh sĩ của Hắc Sơn Đại Công bị thương hoặc tàn phế. Dù sao những nơi đó tương đối gần lĩnh vực của Hắc Sơn Đại Công. Nước đối kháng lửa, cái trước hiển nhiên chiếm ưu thế, trừ phi Phỉ Tể Đại Công có giai vị thế vượt xa đối thủ. Nếu không chắc chắn sẽ bị Hắc Sơn Đại Công khắc chế gắt gao. Chỉ có điều Phỉ Tể Đại Công công kích vẫn chưa có kết thúc. Vô số đốm lửa rơi tán loạn xuống mặt đất lập tức biến thành từng đoàn hỏa diễm bùng lên. Hình như chúng nó có tính mạng riêng vậy, vừa mới cháy bừng lên đã dũng mãnh lao tới tiền phương. Những võ sĩ bị hỏa diễm dính vào lập tức kêu la thống khổ, hoặc đánh chém loạn xạ, hoặc bổ nhào xuống đất không ngừng lăn lộn mong dập tắt được ngọn lửa dính trên người. Số võ sĩ còn lại thấy thảm cảnh kinh dị như thế mới chợt tỉnh từ trong mộng, vội vàng buông thả công kích đám hỏa diễm kỳ dị kia. Thế nhưng đám hỏa diễm này làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục bay về phía trước, có ngọn lửa bị dập tắt biến thành hỏa tinh ảm đạm. Qua không bao lâu, những đốm lửa khác bay lướt qua truyền năng lượng sang cho nó, rồi lại bắt đầu bốc cháy lên hừng hực gia nhập đội ngũ tấn công. Đây là bí kỹ cực mạnh của Phỉ Tể Đại, hỏa tinh linh còn có một cái tên khác gọi là bất diệt chi hỏa. Hỏa tinh linh là một loại hỏa diễm rất khó bị dập tắt. Nhờ có loại bí kỹ này Phỉ Tể mới có thể chống đỡ được Hắc Sơn Đại Công. Hỏa tinh linh chẳng những có thể củng cố lĩnh vực Phỉ Tể Đại Công, hơn nữa nó còn có một đặc tính chia sẻ năng lượng làm cho hỏa tinh linh càng thêm cường đại. Hắc Sơn Đại Công nghe thấy tiếng nổ mạnh vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến. Giờ phút này, thần sắc hắn có vẻ vô cùng kinh hãi. Tựa hồ không tin tưởng Phỉ Tể Đại Công lại xuất hiện ở chỗ này. Ngõa Tây Lý vẫn bình thản đứng yên tại chỗ, thủ đoạn mưu lợi như thế này đối với hắn rất là trẻ con. Phong Ngân có lực công kích được toàn đại lục công nhận, cũng là bí kỹ chủ chiến của Ngõa Tây Lý. Trong lúc chiến đấu chân chính, Ngõa Tây Lý sẽ không buông thả những loại bí kỹ công kích khác. Hiệu quả rất kém cỏi không nói, mà còn lãng phí rất nhiều nguyên lực, dựa vào năng lực di động siêu tốc để bảo vệ mình mới là phương pháp tốt nhất dành cho phong hệ võ sĩ. Hắn gọi là thuẫn. Mà Ngõa Tây Lý lại nhiều hơn những phong hệ võ sĩ khác một lưỡi dao sắc bén không gì không phá. Phong Ngân được hắn gọi là mâu, cái hắn muốn và triệt để áp dụng là mâu và thuẫn sẽ phải dung hợp hoàn mỹ ở chung một chỗ. Hắc Sơn Đại Công nhất thời sơ ý để mặc cho Ngõa Tây Lý tiếp cận. Khoảng cách cực kỳ nguy hiểm này khiến cho hắn lâm vào cục diện bị động. Hắn không có biện pháp tránh né một kích cực hạn của Ngõa Tây Lý. Cho nên hắn cố ý giả bộ phân thần dụ Ngõa Tây Lý xuất thủ. Đáng tiếc là Ngõa Tây Lý trải qua rất nhiều trận chiến. Chỉ tính riêng kinh nghiệm thì Ngõa Tây Lý chính là một gã khổng lồ dày dạn trận mạc, còn Hắc Sơn Công Tước chỉ là một tên nho sinh mà thôi. Chết ở trong tay Ngõa Tây Lý toàn là cường giả, thậm chí trong số đó còn có những người mạnh hơn Hắc Sơn Công Tước không biết bao nhiêu lần. Ngõa Tây Lý lẳng lặng nhìn tới Hắc Sơn Đại Công, cũng là lẳng lặng chờ đợi. Trên đầu Hắc Sơn Đại Công bắt đầu hiện ra từng hàng mồ hôi hột to như hạt đậu, lỗ tai luôn luôn dựng thẳng, ánh mắt mờ mịt không có tiêu điểm, thân thể cứng ngắc căng thẳng đại biểu cho hắn đang đứng ở điểm giới hạn phòng bị tối đa. Chỉ cần Ngõa Tây Lý có động tác, hắn sẽ lập tức cho ra phản ứng, dĩ nhiên hắn cũng không dám nghĩ tới việc công kích Ngõa Tây Lý. Đối mặt với Phong Ngân, chuyện quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt bản thân trước đã. Trận chiến cấp bậc này có lẽ chỉ cần nửa giây là có thể quyết định thắng bại sinh tử. Tốc độ là sở trường của Phong Ngân, nhưng không phải là ưu thế của hắn. Hy vọng duy nhất là trong thời gian ngắn đối thủ chỉ có thể thả ra Phong Ngân một lần. Nếu như thế hắn sẽ có một cơ hội hiếm hoi để chạy thoát. Thời gian phảng phất như ngừng trôi, Hắc Sơn Đại Công không dám động, Ngõa Tây Lý lại không muốn động, mặc dù Phong Ngân sắc bén vô cùng nhưng không thể tất sát hết thảy tồn tại. Sở dĩ nó được Tán Dương thần kỹ là do Ngõa Tây Lý có kỹ xảo chiến đấu tuyệt đỉnh. Hắn giỏi về nắm bắt sơ hở của địch nhân, gia tăng ưu thế của mình lên đến mức tận cùng, đồng thời áp chế địch nhân xuống tới mức thấp nhất. Trong chiến đấu chính diện, Ngõa Tây Lý không thể nào đối kháng với thần vũ giả. Nhưng thần vũ giả e ngại Ngõa Tây Lý là vì bản lĩnh xuất quỷ nhập thần. Phong cách di động trơn như lươn của hắn, nếu không Ngõa Tây Lý không cần phải khổ cực lẻn vào Thiên Không Thành ám sát làm gì. Hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính đánh bại Áo Nhĩ Sát Nhã. Quân Đồ Minh cũng không cần phải lùi bước trước Thiên Không Thành. Cứ trực tiếp dẫm lên đi tới là xong, trong khi Ngõa Tây Lý và Hắc Sơn Đại Công giằng co. Vậy thì Phỉ Tể Đại Công hiển nhiên là vô địch thiên hạ. Hắn điều khiển hỏa diễm đấu đá lung tung chính giữa chiến trận của đối phương như vào chỗ không. Người, vô số hỏa tinh linh ngưng tụ thành biển lửa tràn tới lần lượt cướp đi tất cả tính mạng nó gặp phải. Trên thực tế Phỉ Tể Đại Công cũng lấy làm kỳ quái. Theo lý thuyết một khi Hắc Sơn Đại Công nhìn thấy các võ sĩ mình khổ tâm bồi dưỡng bị tàn sát như thế đã sớm không nhịn được mới đúng, vì sao lại không có một điểm động tĩnh nào nhỉ? Chẳng lẽ hắn muốn giải quyết vị thánh vũ sĩ kia cho sớm, sau đó mới dốc toàn lực đối phó mình? Trong lòng Phỉ Tể Đại Công không khỏi run lên một trận. Não hắn hiện ra một bức tranh vị thánh vũ sĩ kia bị Hắc Sơn Đại Công hành hạ đau khổ chật vật chống đỡ, hoàn toàn không có đường thoát. Phỉ Tể Đại Công lập tức lao ra khỏi biển lửa, bay thẳng lên trời cao rồi đột ngột chuyển hướng phóng tới chỗ đám mây đen. Phỉ Tể đánh giá Hắc Sơn Đại Công quá cao rồi, không phải là Hắc Sơn Đại Công không muốn phản ứng, mà là hắn không dám động, không có một ai hiểu được nỗi thống khổ của Hắc Sơn Đại Công. Thân thể của hắn, tinh thần của hắn thủy chung bị treo ở điểm cực hạn, nhưng không thể bộc phát ra. Những người chưa bao giờ trải qua chuyện này sẽ không thể hiểu được tư vị trong đó. Chuyện này giống như phản ứng sinh lý của cơ thể, đến điểm giới hạn sẽ phải tận tình chút ra ngoài, những người trải qua huấn luyện đặc biệt mới có khả năng từ điểm giới hạn lui ra. Nhưng trạng thái Hắc Sơn Đại Công lúc này rất đặc thù. Hắn không thể buông thả, như vậy Ngõa Tây Lý sẽ thừa dịp thoát lực tiến vào. Rất có khả năng sẽ đoạt đi tính mạng của hắn, nhưng hắn cũng không thể giải tán lực lượng, chỉ cần thoáng buông lỏng sẽ không theo kịp tốc độ Ngõa Tây Lý. Hậu quả khôn lường, giữ vững điểm cực hạn. Nói về dễ dàng, khi làm mới thấy khó đến mức nào, coi như là thần tướng trong truyền thuyết cũng không thể nào giữ vững trạng thái này trong thời gian dài. Thời gian trôi qua chừng một phút, Hắc Sơn Đại Công cảm giác dài như mấy năm. Thời điểm Phỉ Tể lao tới, hắn rốt cuộc không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Ngõa Tây Lý. Nhưng hắn không nhìn thấy Ngõa Tây Lý, chỉ thấy một đạo thanh mang bắn nhanh đến mà thôi. Khi đạo thanh mang thành hình ở trong tầm mắt hắn thì nó chỉ còn cách người hắn không đủ năm thước. Không biết đây là vận may hay là bất hạnh của hắn. Hắn rốt cuộc có thể tự mình thể nghiệm uy lực Phong Ngân. Đạo thanh mang chưa đến gần người mà luồng khí lưu đã áp tới phát nát trường bào trên người hắn làm lộ ra áo giáp ở bên trong. Chương 278, lĩnh vực thánh giả. Hắc Sơn Đại Công hét lên thảm thiết, thân hình run rẩy một trận ngay khi đạo thanh mang xuyên thấu qua thân thể hắn. Ngay cả cái ghế dựa, gỗ kiệu to lớn cũng bị chém thành hai mảnh, thân thể Hắc Sơn Đại Công chợt phân liệt ra hóa thành bọt nước. Sau đó ở phía hậu phương lại có hai Hắc Sơn Đại Công chậm rãi thành hình, rồi vội vã biến thành mây đen chia nhau ra chạy trốn. Ngõa Tây Lý ngẩn người kinh ngạc, hất tay phóng ra thêm một đạo Phong Ngân, thanh mang mau chóng đuổi theo chém vào Hắc Sơn Đại Công bên trái. Xẹt, tên Hắc Sơn Đại Công đó lại hóa thành bọt nước, sau đó tên Hắc Sơn Đại Công còn lại rốt cuộc thành công trốn vào trong đám mây đen biến mất tung. Tích, thủy hính tượng, đường đường là thánh vũ sĩ, thế mà hao phí đại lượng tinh lực tu luyện bí kỹ vô dụng này. Ngõa Tây Lý cười cười, trong giọng nói tràn đầy ý tứ mỉa mai. Hắn không biết nên đánh giá Hắc Sơn Đại Công như thế nào nữa. Trong lúc nào đó thủy kính tượng quả thật có thể mang đến kỳ hiệu cứu mạng, nhưng mà lâm vào tình cảnh nguy vong chân chính, cho dù buông thả 100 lần thủy kính tượng cũng không có cách nào thay đổi vận mệnh. Thí dụ như Quân Đồ Minh nghe thấy loại bí kỹ này là cười khẩy không ngớt. Để có thể thi triển thủy kính tượng nhiều lần như thế, Hắc Sơn Đại Công nhất định hao phí rất nhiều tâm tư trên phương diện này. Ngõa Tây Lý lắc đầu cười nói, ta có thể nhận ra được ngươi rất sợ chết. Phỉ Tể Đại Công đang giận dữ lao tới đột nhiên ngừng lại. Lúc nãy hắn mải mê chiến đấu ở trên bình nguyên nên không nhìn thấy Phong Ngân do Ngõa Tây Lý phóng ra, bây giờ từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, đây là cái gì? Có một kế hoạch gọi là dẫn hổ nuốt sói, nếu tái nhân hầu tước tìm được thánh giả có thực lực mạnh mẽ, hắn sẽ núp ở một bên chờ vị thánh giả đó đánh với Hắc Sơn Đại Công đến khi lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn mới hiện ra chiếm tiện nghi, nếu như vị thánh giả đó thực lực quá yếu, hắn sẽ gia nhập vào trận chiến ngay từ lúc bắt đầu. chỉ cần giết rớt Hắc Sơn đại công, hắn vẫn là người thắng cuối cùng. Chỉ có như thế, Phỉ Tể đại công hắn mới là chủ nhân duy nhất của khối lãnh thổ này. Khu vực quặng mỏ mảnh vỡ tinh thần cực phẩm sẽ là đồ nằm trên tay hắn. Bây giờ Ngõa Tây Lý lộ ra tuyệt kỳ làm cho đầu óc Phỉ Tể đại công hoàn toàn rối loạn. Phong Ngân, cho dù đổi thành bất kỳ một vị cường giả thánh cấp nào cũng không thể tạo ra lực xung kích đối với Phỉ Tể đại công như hai chữ Phong Ngân kia. Phong Ngân không chỉ đại biểu cho bản thân Ngõa Tây Lý, mà còn là đại biểu của một loại lực lượng đặc thù. Lực lượng cường đại có thể đánh chết thần vũ giả và cả kỹ xảo chiến đấu đăng phong tạo cực. Phỉ Tể cũng hoàn toàn khinh thường đám võ tôn của Hắc Sơn đại công. Bọn hắn chỉ là con kiến hôi ở trong mắt thánh vũ sĩ. Từ xưa đến nay, người có thể vượt cấp đánh chết thần vũ giả chỉ có một mình Phong Ngân mà thôi. Phỉ Tể rốt cuộc biết tại sao Hắc Sơn đại công không có nhúc nhích rồi. Không phải là hắn không muốn, mà là hắn không dám. Người đối mặt Phong Ngân lại dám ra tay trước không phải là không có, nhưng Hắc Sơn đại công khẳng định không ở trong số đó. Tái Nhân đứng ở xa nhìn vào chiến trường lắc đầu cười khổ. Hắn chưa từng nghĩ đến lãnh địa của mình lại đạt tới trình độ chạm tay vào lá bỏng như thế này. Hiện tại thì quá may mắn rồi, nơi này trở thành chiến trường của ba vị cường giả thánh cấp. Sau trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, thanh danh hầu tước lĩnh của hắn chắc chắn sẽ vang dội tứ phương. Thánh vũ sĩ đế tư vẫn lạc tạo ra thánh đế tư hồ và một tòa thành thị khổng lồ trong vĩnh đống băng. Xuất hiện, nếu như Hắc Sơn đại công và Phỉ Tể cùng nhau vẫn lạc tại nơi này, không biết sẽ xuất hiện cái đồ quái dị gì nhỉ? Phải biết rằng không có thứ gì xung khắc như nước với lửa. Tái Nhân hầu tước ác ý phỏng đoán, An Đông Ni dự định tới hỗ trợ cũng giật mình kinh hãi. Nàng còn cho rằng bản thân có thực lực phong hệ võ tôn nhất định sẽ mang đến trợ lực rất lớn cho địch áo, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải như vậy. Từ phương xa truyền đến nguyên lực chấn động điên cuồng làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Trận chiến như vậy không phải là nàng có tư cách tham dự. Phỉ Tể đại công lơ lửng trên không trung, sắc mặt tâm tình bất định, tựa hồ đang lựa chọn một quyết định khó khăn. Cuộc chiến tranh này dùng mấy chữ đổi theo chiều gió để hình dung cũng không hề khoa trương. Đám người Tát Mỗ Nhĩ hầu tước phát động cuộc chiến tranh này trước tiên lại trở thành tồn tại không cần thiết. Ngõa Tây Lý vốn dùng để áp chế liên quân đại công lĩnh, lại quay sang đánh với Hắc Sơn đại công. Phỉ Tể chạy tới chiếm tiện nghi thì rơi vào tình cảnh lúng túng. Trong hai người kia, hắn chọc không nổi người nào cả, một mình Hắc Sơn đại công đã có thể vững vàng áp chết hắn. Đừng nhắc tới Ngõa Tây Lý rồi, hai chữ Phong Ngân chính là cơn ác mộng của tất cả cường giả trên đại lục. Nói ra thì đám người Tát Mỗ Nhĩ hầu tước này rất oan uổng. Bọn họ đã rất coi trọng Tái Nhân, đội hình xâm lược cường hãn cơ đó dùng để tấn công bất kỳ một hầu tước lĩnh nào cũng dư giả. Nhưng thánh giả cứ liên tiếp xuất hiện khiến cho bọn họ có cảm giác biến thành trò cười cho thiên hạ. Ở trong bố cục của Hắc Sơn đại công thì hoàn toàn không có vị trí cho Phỉ Tể. Từ điểm nào đó hai người vẫn có cùng mục đích, đó là đánh một lần giải quyết xong mọi phiền toái, nhưng sự thật lại vượt ra khỏi tầm tay của bọn hắn. Phỉ Tể không thể nào nghĩ tới thực lực Ngõa Tây Lý lại đáng sợ đến trình độ như vậy. Đừng nói là khống chế đối phương, cho dù hắn và Hắc Sơn đại công liên thủ cũng không phải là đối thủ của Ngõa Tây Lý. Đạo thanh mang kia chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng mang đến cho hắn áp lực không gì sánh kịp. Nếu như mục tiêu Ngõa Tây Lý công kích là hắn, Phỉ Tể thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Hắc Sơn đại công lợi dụng thủy kính tượng bay vào trong đám mây đen không dám lười biếng chút nào. Vừa điên cuồng thúc dục nguyên lực ngưng kết mây đen gần như thực chất, vừa thả ra thủy kính tượng lần nữa, danh tiếng Phong Ngân quá lớn, trời mới biết Ngõa Tây Lý có bí pháp gì khóa được vị trí của hắn hay không. Nếu như đối mặt những người khác, Hắc Sơn đại công hoàn toàn có thể mượn lĩnh vực bảo vệ rút lui an toàn. Nhưng tất cả mọi người trên đại lục đều biết Phong Ngân là phong hệ thánh vũ sĩ. Muốn chạy trốn trước mặt Phong Ngân không chỉ là hy vọng xa vời, mà còn là mơ ước vĩnh viễn không thể nào thực hiện được. Ngõa Tây Lý không để ý tới Phỉ Tể đang ngây người trên không trung, chỉ chậm rãi vươn tay ra, một cơn lốc nho nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Từng đạo thanh quang lập lòe trong cơn lốc đó, các võ sĩ trên chiến trường đồng thời trợn mắt kinh ngạc, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy quỹ tích xoay chuyển của cơn lốc. Ngọn gió vô hình do Ngõa Tây Lý khống chế lại biến thành tồn tại hữu hình. Chuyện này đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn, ở trong lực lượng bốn hệ, gió là khó nắm bắt nhất, cho nên mỗi một phong hệ võ sĩ cao cấp đều là một khoản tài phú quý giá. Cứ nhìn vào đội hình liên quân là biết, trên toàn bộ chiến trường cường giả cấp bậc võ tôn có hơn 30. Nhưng trong đó chỉ có hai phong hệ võ tôn, một người là An Đông Ni, người còn lại là thủ hạ Hắc Sơn đại công. Còn có một nguyên nhân không thể bỏ qua chính là chỉ cần phong hệ võ sĩ tấn thăng lên cực hạn võ sĩ, là sẽ có thể phát huy tác dụng cực lớn ở trên chiến trường. Những võ sĩ cùng giai hệ khác không thể so sánh ưu thế được. Vì thế rất nhiều người trên đại lục có cảm giác vô vọng lên cấp sẽ tìm mọi cách để thăng lên tới cảnh giới cực hạn võ sĩ. Kết quả của việc đó là bọn họ không còn khả năng đột phá lên tới võ tôn. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý nóng quá thành hư, nhưng không phải người nào cũng có thể chịu được lực hấp dẫn. Vì thế một khi sinh ra đời có tư chất làm phong hệ võ sĩ, đó là may mắn mà cũng là bi ai. Nếu như không có tâm trí cực kỳ bền bỉ, chịu đựng gian khó ở mấy giai đoạn đầu để tích lũy kinh nghiệm sẽ rất khó tấn thăng lên cảnh giới võ tôn. Không phải người nào cũng có may mắn như địch áo. Hắc Sơn đại công núp trong lĩnh vực nhìn tới cơn lốc nhỏ trong lòng bàn tay Ngõa Tây Lý. Tâm tình không khỏi bắt đầu khẩn trương, đến trình độ như Ngõa Tây Lý chắc chắn sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Mặc dù cơn lốc rất nhỏ nhưng Hắc Sơn đại công lại ngửi thấy mùi vị nguy hiểm ở trong đó. Mỗi một cường giả thánh cấp sẽ có lĩnh vực riêng, lĩnh vực Hắc Sơn đại công thiên về phòng ngự, thứ này rất phù hợp với tính cách của hắn, bằng không hắn cũng không hao phí khí lực tu luyện bí kỹ thủy kính tượng. Nếu như lĩnh vực Ngõa Tây Lý đồng dạng là trọng điểm phòng ngự, vậy thì Hắc Sơn đại công có thể yên tâm, bởi vì điều đó có ý nghĩa Ngõa Tây Lý rất khó giết chết hắn. Liếc nhìn đám mây đen không ngừng sôi trào, Ngõa Tây Lý không nhịn được mỉm cười khinh thường. Cơn lốc trong lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra luồng ánh sáng màu xanh ngọc. Thể tích cơn lốc cũng nhanh chóng mở rộng, tiếng gió gào thét vang dội khắp bầu trời chiến trường, sau đó một đạo long quyền bao phủ Ngõa Tây Lý vào bên trong. Chương 279, liên thủ, lúc trước đối phó những võ sĩ cấp thấp, Ngõa Tây Lý chỉ vận dụng một phần lực lượng lĩnh vực. Giờ phút này mới là lĩnh vực chân chính của hắn, Cụ Phong kết giới, Hắc Sơn đại công ngừng hô hấp, mặc dù thể tích cơn lốc so sánh với đám mây đen thì nhỏ đến trình độ đáng thương, nhưng lực lượng ẩn bên trong cơn lốc vượt xa dự tính của hắn. Vùng ngoài đám mây đen đang từ từ run rẩy, nếu như đây là một đám mây vô chủ chỉ sợ đã sớm bị sức gió cường đại xé nát từ lâu rồi. Ngõa Tây Lý có tín niệm không giống như Hắc Sơn đại công. Hắn luôn luôn cho rằng tiến công mới là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Sự thật là như thế, vào thời kỳ toàn thịnh, không có một lĩnh vực của thánh giả nào có khả năng ngăn cản thế công sắc bén của hắn. Đối mặt với lực cắt kinh khủng của Cụ Phong kết giới, hàng phòng ngự cường đại đến mức nào cũng phải hóa thành bọt nước. Ầm ầm, vòi rồng bay thẳng vào đám mây đen phát ra thanh âm nổ vang chói tai. Mỗi khi cơn lốc xoay tròn một vòng thì đám mây đen cũng bị cắt ra một tầng thật mỏng. Thậm chí Ngõa Tây Lý chẳng cần hao tốn tâm sức cố định vị trí Hắc Sơn đại công, chỉ cần phá hủy lĩnh vực của Hắc Sơn đại công tự nhiên hắn phải hiện ra trước mặt Ngõa Tây Lý. Quả thực là hèn hạ mà. Hắc Sơn đại công hận đến ngứa răng, hắn từng dự đoán vô số phương thức Ngõa Tây Lý lựa chọn công kích, nhưng không thể nào nghĩ tới Ngõa Tây Lý lại dùng phương pháp nước chảy đá mòn này để xử lý hắn. Nếu như Ngõa Tây Lý khuếch trương lĩnh vực tới kích cỡ gần bằng đám mây đen, Hắc Sơn đại công có lòng tin kiên trì được một đoạn thời gian. Cả hai đều là cường giả thánh cấp, trong khi lĩnh vực va chạm kịch liệt, Hắc Sơn đại công sẽ có cơ hội tìm được nhược điểm của Ngõa Tây Lý, sau đó phát động một kích chí mạng, nhưng Ngõa Tây Lý không có làm như vậy. Cố ý rút nhỏ phạm vi lĩnh vực là để tăng cường lực công kích. Đồng thời Hắc Sơn đại công cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội tìm ra sơ hở của hắn. Nói một cách nghiêm khắc thì hành vi này đúng là quá khi dễ người ta rồi. Thật sự không phù hợp với uy danh Phong Ngân, chuyện này giống như một người cầm con dao gọt trái cây để cắt tấm chắn. Người núp sau tấm chắn lại không dám thò đầu ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm chắn bị cắt xuống từng miếng một. Cho dù tấm chắn lớn cỡ nào cũng sẽ có lúc bị phá hư hoàn toàn. Đám người địch áo thấy một màn như vậy không nhịn được cùng nhau cười ầm lên. Tiên sinh dùng phương pháp xử lý này đúng là, sợ rằng hiện tại cái vị ở trong đám mây đen kia đang giận đến hộc máu nhỉ. Thật ra Hắc Sơn đại công trách lầm Ngõa Tây Lý, nếu như trên chiến trường không có Phỉ Tể đại công tồn tại, Ngõa Tây Lý sẽ không dùng cách này đối phó hắn, chuyện này không có quan hệ gì tới mặt mũi cả. Thật ra Ngõa Tây Lý cũng muốn giải quyết dứt khoát Hắc Sơn đại công trước khi Phỉ Tể có động tác. Nhưng lỡ may Ngõa Tây Lý và Hắc Sơn đại công chiến đấu kịch liệt với nhau, rất có thể Phỉ Tể sẽ chui vào chiếm tiện nghi. Đạo lý rất đơn giản, ba người chia ra thuộc về ba trận doanh khác nhau, cường giả thánh cấp hỗn chiến ở chung một chỗ, phe yếu thế tự nhiên sẽ liên hợp lại. Trước kia Phỉ Tể đại công từng nghĩ đến việc đó, hắn cho rằng Hắc Sơn đại công mạnh hơn nên cố gắng liên hiệp Ngõa Tây Lý. Nhưng tình thế hiện tại quá rõ ràng rồi, hai người bọn họ cộng lại chưa hẳn là đối thủ của Ngõa Tây Lý. Cho nên Ngõa Tây Lý không thể lộ ra sơ hở, bởi vì như thế sẽ làm Phỉ Tể kiên định quyết tâm. Thanh mang chớp lóe bên trong cơn lốc giống như vô số lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt xé lĩnh vực. Hắc Sơn đại công, mỗi lần gọt xong một mảnh, Hắc Sơn đại công tâm sẽ run rẩy một lần, bởi vì điều này có ý nghĩa hắn cách tử vong gần thêm một bước. Cảm giác nấu con ếch trong nồi nước sôi rất khó diễn tả. Người nào chưa từng tự mình trải qua thì không có cách nào cảm nhận được chính xác. Giờ phút này Hắc Sơn đại công lại nhận thấy vô cùng rõ ràng cái loại bi ai và chán nản. Cảm xúc phẫn nộ cứ quanh quẩn trong lồng ngực hắn, bản thân mình cứ như vậy mà chết đi, nhiều năm gian khổ đấu tranh để làm gì chứ? Một gã thủ hạ của Hắc Sơn đại công xem như là thông minh. Trong thời điểm nguy cấp cho ra phản ứng kịp thời, hắn chỉ tay về phía đám người tái nhân hầu tước la lớn. Xông qua giết sạch bọn họ, những người khác đồng thời sực tỉnh, mặc dù làm như vậy sẽ có hậu quả rất nguy hiểm. Một khi đám người tái nhân hầu tước lâm vào hiểm cảnh, Ngõa Tây Lý rất có thể quay về cứu viện, ngay cả Hắc Sơn đại công cũng lâm vào tình cảnh bị đánh không thể hoàn thủ. Những con kiến hôi như bọn họ làm sao ngăn cản Ngõa Tây Lý đây? Nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục phát sinh, tình cảnh Hắc Sơn đại công sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thánh giả bên mình vẫn lạc thì kết quả của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Tới ăn một đao, lui cũng là một đao, chỉ cần có một điểm hy vọng nhỏ nhoi cũng không thể bỏ qua. Hiện tại bọn họ chỉ có thể nghĩ ra cách đó để quấy nhiễu đến Ngõa Tây Lý. Nhờ thế áp lực Hắc Sơn đại công thừa nhận sẽ bớt đi rất nhiều. bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên trên người Hắc Sơn Đại Công để thay đổi thế cục. Ngoài ra thì không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Nhìn quân đội Hắc Sơn Công Quốc đông nghìn nghịt lao qua, đám người Tái Nhân Hầu Tước và Nhã Duy Đạt đồng thời nhíu mày lo lắng. Bọn họ hiển nhiên rõ ràng mục của đối phương là ai. Một khi bọn họ ngăn cản không nổi đối phương xung kích, Ngõa Tây Lý sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu để chuyện như vậy phát sinh thì không ai dám bảo đảm thế cục sẽ thay đổi theo chiều hướng gì nữa. Mặc dù không trợ giúp được Ngõa Tây Lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng cũng không thể trở thành gánh nặng cho người ta. Trong lòng mấy người Tái Nhân đang suy nghĩ rất đơn giản. Mặc dù số lượng cường giả võ tôn của đối phương vượt xa bọn họ, nhưng không có một người nào lùi bước. Đám người Tái Nhân Hầu Tước và Nhã Duy Đạt xếp thành một hàng chắn phía trước đội ngũ, im lặng chờ đợi quân đội Hắc Sơn Công Quốc tiến vào phạm vi công kích. Nếu những người đối diện những đã ôm quyết tâm liều chết, vậy thì bọn họ cũng không thiếu dũng khí quyết tử. Trong nhóm cường giả không có người nào phát triển thuận buồm xuôi gió, an an ổn tổn tiêu sái đi tới ngày hôm nay. Hiện tại mọi người ôm ý nghĩ liều mạng, thậm chí còn dứt khoát hơn cả đối phương. Các ngươi tự bảo trọng. An Đông Ni nhìn sang Địch Áo lưỡng lự một lát, rồi xoay người đi ra phía trước đội ngũ. Mặc dù đối mặt với đối phương có thực lực vượt trội, nhưng trong lòng An Đông Ni không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại còn vô cùng cao hứng nữa. Nàng thiếu Địch Áo nhiều lắm, có cơ hội trợ giúp Địch Áo chính là chuyện tốt đối với nàng. Về phần kết quả như thế nào, thật tình An Đông Ni không cần nghĩ nhiều làm gì, cùng lắm thì chết ở chỗ này là cùng. Chính mình bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng, sống hay chết tựa hồ không khác nhau nhiều lắm. Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước ở xa xa nhìn thấy An Đông Ni đứng chung hàng với đám người Tái Nhân Hầu Tước, con người trợn trừng thật to như muốn lòi ra ngoài. Điều này là không thể mà. Chẳng lẽ An Đông Ni không quan tâm đến Mạc Đặng Khẳng nữa rồi? Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước nhìn quanh bốn phía nhưng không tìm được thân ảnh Đặng Khẳng. Trong lòng tức giận tới cực điểm, quả thực là phản bội trắng trợn mà. Nếu vào lúc này Đặng Khẳng xuất hiện ở trước mặt Tát Mỗ Nhĩ Hầu Tước, kết quả của hắn nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Khoản nợ này chỉ có thể rơi vào đầu Đặng Khẳng. Ai bảo An Đông Ni là phu nhân Đặng Khẳng chứ? Chuyện đời biến đổi quá nhanh, từ trước tới nay An Đông Ni đều bị Đặng Khẳng làm cho chậm trễ. Một lần lại một lần chiến đấu lúc nào cũng rơi vào tình cảnh sợ trước hụt sau. Trải qua vô vàn khó khăn mới giúp cho Đặng Khẳng ngồi lên cái ghế bá tước lĩnh. Đây là lần đầu tiên An Đông Ni không nghe lời Đặng Khẳng đề nghị. Có lẽ lúc này Đặng Khẳng đang rất tức giận và hối hận không nguôi. Mắt thấy khoảng cách hai quân càng lúc càng gần, Ngõa Tây Lý vẫn lộ vẻ bình thản, từ từ tước nhược lĩnh vực Hắc Sơn Đại Công, nhiều nhất là qua nửa canh giờ, lĩnh vực Hắc Sơn Đại Công sẽ bị hắn phá tan. Nếu như đám người Tái Nhân Hầu Tước chống đỡ không nổi nửa giờ, vậy thì bọn họ phải thẹn với cái danh hiệu võ tôn rồi. Tình thế trên chiến trường quá quỷ dị, quân đội Hắc Sơn Công Quốc sắp sửa xông vào trận hình quân đội Tái Nhân Hầu Tước. Quân số hai phe cộng lại có chừng vạn người, một khi lâm vào hỗn chiến chắc chắn là cục diện không chết không thôi. Thế mà lực quân đại công lĩnh đứng lẻ loi ở một góc chiến trường, không có phe nào thèm để ý đến bọn hắn, tư vị bị bỏ rơi đúng là không dễ chịu. Mặc dù lòng tự ái bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng liên quân đại công lĩnh không có biện pháp nào khác, có thể sống sót trốn ra ngoài đã là vạn hạnh rồi. Bọn họ làm gì còn có hy vọng xa vời, nếu không nhờ Phỉ Tể Đại Công đột nhiên xuất hiện, bọn họ đã sớm chạy mất bóng rồi. Trong trận doanh Hắc Sơn Công Quốc bay ra một thân ảnh, hai cái cánh ánh sáng màu xanh nhạt mở ra dài tới mấy chục thước. Hắn vỗ cánh một cái lao thẳng tới chỗ đám người Tái Nhân Hầu Tước, nhìn bộ dạng hẳn là có ý định đột nhập vào trong chiến trận đối phương. Chương 280, Thánh Giả Vẫn Lạc. Ánh mắt đám người Tái Nhân Hầu Tước rơi vào An Đông Ni. Ngoại trừ nàng ra không còn ai có thể ngăn cản phong hệ võ tôn của đối phương. Nếu để cho tên kia xông vào giữa chiến trận sẽ trở thành cơn ác mộng đối với những võ sĩ cấp thấp. An Đông Ni cười cười vẫy nhẹ đôi quang rực, không có người nào kịp thấy nàng ra động tác, chỉ kịp nhìn thấy loáng thoáng một dãy tàn ảnh bắn thẳng ra tiền tuyến nghênh đón đối phương. Người nọ thấy An Đông Ni tiến lên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tầm mắt rơi vào hai chân An Đông Ni không khỏi cười lạnh khinh thường. Phong hệ võ tôn không có hai chân, cho dù cường đại đến mức nào cũng có giới hạn. Vốn người nọ dự định bay vòng qua An Đông Ni đánh về phía hậu phương chiến trận, nhưng bây giờ hắn lại thay đổi ý nghĩ, An Đông Ni không tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, nhưng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn với những người khác. Cho dù không có hai chân, nhưng phong hệ võ tôn cũng không phải là hạng dễ chơi. Nhìn thẳng vào chiến trận đối phương, tên kia lập tức nhận ra bên kia chỉ có một vị phong hệ võ tôn. Vậy thì dễ xử, cứ giết chết nữ nhân này xong là đối phương không còn người nào đủ khả năng kiềm chế hắn nữa. Người nọ hoàn toàn không biết giờ phút này An Đông Ni cũng âm thầm cười lạnh trong lòng. Không có hai chân dĩ nhiên ảnh hưởng tới An Đông Ni hành động, nhưng đồng thời cũng mang đến cho An Đông Ni một năng lực đặc thù. Trước khi Địch Áo đưa phong dược cho An Đông Ni, nàng vẫn thường xuyên chiến đấu chưa từng dừng lại, nàng chỉ dựa vào nguyên lực chiến giáp để đối kháng với địch nhân. Bàn về tốc độ buông thả nguyên lực chiến giáp và duy trì trong thời gian dài, trong số cường giả võ tôn sợ rằng không có mấy người có thể làm tốt hơn An Đông Ni. Hơn nữa An Đông Ni có năng lực kháng đòn vượt xa võ sĩ cùng giai. Bởi vì hành động bất tiện nên An Đông Ni thường xuyên cứng rắn ngăn chặn vô số bí kỹ cùng nhau lao tới, không có phong hệ võ tôn nào trên đời này làm như vậy. Cho dù là địch áo có nguyên lực khổng lồ vẫn phải lấy việc né tránh công kích địch nhân làm trọng. Điểm, không thể lúc nào cũng ngạnh kháng được, khả năng này dùng trong chiến đấu thời gian ngắn có lẽ không biểu hiện ra gì nhiều. Nhưng chỉ cần chiến đấu trạng thái giằng co, năng lực đặc thù của An Đông Ni sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoàn toàn có thể giúp cho nàng chuyển bại thành thắng vào thời điểm mấu chốt. Tây Cách Thụy Na và Lâm Tái chia ra hai phía buông thả khí lạnh. Trên mặt đất xuất hiện một tầng băng trơn nhẵn bóng loáng. Đây là nguyên nhân các nàng không để cho đám võ sĩ của mình xung phong. Đoàn kỵ sĩ của đối phương xông tới quá hung hãn, một khi dẫm vào mặt băng sẽ lập tức đánh mất hoàn toàn ưu thế của kỵ binh. Về phần chiến trường chính đã không cần các nàng quan tâm làm gì. Nơi đó đã trở thành chiến trường thuộc về cường giả cao cấp. Võ sĩ cấp thấp không thể gia nhập vào vòng chiến này được. Rốt cuộc quân đội kỵ sĩ Hắc Sơn Công Quốc cũng bước vào phạm vi công kích. Song phương đồng thời thả ra bí kỹ cường hãn nhất của mình. Nguyên lực dao động kịch liệt lấp đầy không gian hơn 100 thước vuông. Các võ sĩ còn lại thì chia ra hai bên nhào tới. Gieo hò xông thẳng vào nhau. Tình cảnh võ sĩ cấp thấp chiến đấu máu tanh hơn nhóm cường giả nhiều lắm. Bởi vì số lượng quá đông nên cho dù thiên phú võ sĩ nhắm mắt buông thả bí kỹ cũng dễ dàng đánh chúng đối phương, trong lúc nhất thời trên chiến trường máu đỏ phun thành vòi. Từng khối thịt, tay cụt chân gãy văng tán loạn, mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập không khí khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn không chịu nổi. Lúc này lĩnh vực Hắc Sơn Đại Công đã bị Ngõa Tây Lý cắt xuống gần 1/3. Nghe tiếng thét chói tai vang đến tận trời cao, Hắc Sơn Đại Công nóng lòng như bị lửa đốt. Thuộc hạ hắn lựa chọn không sai nhưng đã bỏ qua một vấn đề trọng yếu. Đó chính là nhân tính, nếu như Ngõa Tây Lý là một người máu lạnh, vậy thì thuộc hạ hắn chỉ là có thể tìm thêm mấy cái đệm lưng mà thôi. Hoàn toàn không thể cải biến được vận mạng của hắn, Phỉ Tể Đại Công do dự mãi vẫn không dám quyết định. Hắn bây giờ rất muốn lôi kéo quan hệ với Ngõa Tây Lý. Vấn đề là dựa theo tình hình trước mắt để suy đoán. Ngõa Tây Lý căn bản không cần sự giúp đỡ của hắn cũng có thể giết chết Hắc Sơn Đại Công. Còn nếu kết minh với Hắc Sơn Đại Công, Phỉ Tể lại không cam lòng. Trước khi hắn âm thầm bố cục là vì đối phó Hắc Sơn Đại Công. Dĩ nhiên nguyên nhân trọng yếu là hai chữ, phong ngân, quá mức dao động nhân tâm, Phỉ Tể không có một phần nắm chắc giành thắng lợi về cho mình. Hắc Sơn Đại Công trơ mắt nhìn lĩnh vực của mình bị Ngõa Tây Lý cắt xuống từng mảng. Lúc này trong lòng quá nóng này bất chấp tất cả, tức giận quát, Phỉ Tể, nếu ta chết thì ngươi cũng phải chôn cùng đó. Phỉ Tể biến sắc và hoàn toàn tỉnh ngộ, Ngõa Tây Lý xuất hiện đúng là quỷ dị, tại sao phong ngân đại danh đỉnh đỉnh lại bị một hầu tước nho nhỏ chiêu dụ được? Chuyện kế tiếp đã không cần Phỉ Tể tốn công suy đoán. Những chuyện đáng giá phong ngân xuất thủ ở trên mảnh thổ địa này chỉ có hai thứ. Một là khu vực quạng mỏ mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Hai là vị trí đại công lĩnh của hắn, cho dù là cái nào chắc chắn Phỉ Tể cũng không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây Phỉ Tể không thể kìm nén được nữa. Hai mắt hắn bắn ra hung quang, đồng thời cho ra quyết định cuối cùng. Hắn dĩ nhiên chú ý tới bộ dạng già nua của Ngõa Tây Lý. Nếu như không phải như thế, nói không chừng hắn đã sớm cao chạy xa bay rồi. So sánh với tính mạng thì vị trí đại công trở nên không trọng yếu gì lắm. Nhưng hiện tại còn có một cơ hội đánh cuộc, Ngõa Tây Lý đã tiến vào thời kỳ già yếu, thực lực khẳng định cũng giảm xuống gay gắt, nhìn phương thức Ngõa Tây Lý công kích là biết rõ rồi. Nếu Ngõa Tây Lý ở vào thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ Hắc Sơn Đại Công đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần làm cho tốt, Phỉ Tể nghĩ rằng hắn và Hắc Sơn Đại Công liên thủ hoàn toàn có cơ hội đánh bại Ngõa Tây Lý. Dĩ nhiên ở trong quá trình đó mà tìm được biện pháp khiến cho Hắc Sơn Đại Công nhận một ít thương, tổn thì không thể tốt hơn được nữa. Ta thề chỉ cần hôm nay ta không chết, sau này vĩnh viễn không bao giờ bước lên lãnh thổ của ngươi. Hắc Sơn Đại Công sợ Phỉ Tể thay đổi ý định vào lúc khẩn yếu nào. Vội vàng bổ sung thêm một câu, Phỉ Tể dĩ nhiên không tin tưởng lời thề cho má của Hắc Sơn Đại Công. Nhưng hắn đã không còn lựa chọn nào khác, Hắc Sơn Đại Công mà chết, sợ rằng Ngõa Tây Lý sẽ quay sang đối phó hắn. Thực lực Phỉ Tể còn không bằng Hắc Sơn Đại Công, không thể nào ngăn cản Ngõa Tây Lý nổi. Hắc Sơn, nhớ kỹ lời ngươi nói, Phỉ Tể cũng là người có khả năng quyết định dứt khoát. Một khi đã cho ra lựa chọn liền không do dự nữa. Hai tay hợp lại phóng ra vô số hỏa diễm màu đen bao vây cụ phong kết giới của Ngõa Tây Lý. Lốc xoáy lóe ra thanh mang xoay chuyển càng nhanh, mỗi một lần xoay tròn sẽ dập tắt một nhóm hỏa diễm màu đen. Nhưng sau một chốc lại có hàng loạt lửa đen từ bốn phương tám hướng xông tới, không ngừng xung kích Ngõa Tây Lý, nhờ có hỏa diễm màu đen giảm bớt áp lực, Hắc Sơn Đại Công nắm lấy cơ hội hiếm có này liều mạng vận chuyển nguyên lực chữa trị lĩnh vực của mình. Trên thực tế, mặc dù Hắc Sơn Đại Công chữa trị lĩnh vực vẫn không thể bù đắp được tốc độ cụ phong kết giới phá hủy. Ngõa Tây Lý ở trong gió lốc lạnh lùng mỉm cười, rốt cuộc không nhịn được sao? Vậy thì tất cả cùng lưu lại chỗ này là tốt rồi. Nếu như Phỉ Tể đợi thêm một lát nữa mới bắt đầu liên thủ với Hắc Sơn Đại Công, có lẽ còn có một ít cơ hội, nhưng bây giờ hắn đã chiếm cứ tuyệt đối chủ động, ra tay giải quyết phiền toái chỉ tốn thêm chút ít thời gian mà thôi. Phỉ Tể Đại Công giống lên giận dữ, bắt đầu ngưng tụ nguyên lực một lần nữa. Vô số hỏa tinh đang tấn công quân đội Hắc Sơn Đại Công chợt ùa lên bay tới Ngõa Tây Lý. Nếu đã quyết định xuất thủ đối phó Ngõa Tây Lý, Phỉ Tể Đại Công nhất định dùng tới tất cả vốn liếng. Thế nhưng thân hình hắn lại lui gấp về phía sau, Mặc dù hắn xuất thủ với Ngõa Tây Lý, nhưng vẫn không có cách nào vượt qua sợ hãi ở sâu tận trong lòng. Ngõa Tây Lý vẫn giữ vững thần sắc đạm mạc, hắn giải tán cụ phong kết giới xoay người chậm rãi đi về phía Phỉ Tề. Khi màn hỏa diễm màu đen sắp sửa thôn phệ thân hình hắn, trong nháy mắt đó hắn lẳng lặng biến mất vào trong gió. Đây là chỗ đáng sợ của Ngõa Tây Lý, nếu có ai đắc tội hắn và biết hắn sắp sửa tìm tới cửa, vậy thì người đó sẽ có cảm giác thiên hạ tuy lớn nhưng không có chỗ dung thân. Cho dù là đang ăn, tản bộ, hoặc là nói chuyện với bằng hữu, chơi gái, v.v., lúc nào cũng phải sống trong không khí lo lắng đề phòng. Ngủ cũng phải mở một con mắt, nhắm một con mắt, cứ sống ở trong trạng thái đó, cho dù là người tâm trí bền bỉ cũng sẽ có lúc cảm thấy tinh thần kiệt quệ. Nếu như là những phong hệ thánh vũ sĩ khác thả ra phong ẩn, tóm lại luôn luôn có biện pháp đối phó, thí dụ như đột ngột giải phóng lĩnh vực ép buộc đối phương hiện hình, hoặc là lợi dụng hoàn cảnh ước thúc, hoặc là bố trí bẫy dập, vân vân, nhưng những chiêu này đối phó với Ngõa Tây Lý hoàn toàn không có hiệu quả. Ít nhất trong lịch sử Ngõa Tây Lý lưu lại chưa từng có ghi chép thất thủ một lần nào. Những người hắn muốn giết đều chết hết. Chính bởi vì Ngõa Tây Lý tồn tại, quân Đồ Minh Đại Đế mới xây dựng nên thần phạt uy danh hiển hách. Thần phạt không có Ngõa Tây Lý tuyệt đối không thể nào cường đại như thế. Hắc Sơn Đại Công cảm thấy cả người phát rét, còn mặt mày Phỉ Tể Đại Công đã vặn vẹo đến mức khó coi. Bọn họ bị danh hiệu phong ngân của Ngõa Tây Lý làm cho sợ hãi mà quên mất những khả năng khác của Ngõa Tây Lý. Bọn họ biết rõ ràng Ngõa Tây Lý đang ở phụ cận nhưng không có cách nào xác định vị trí Ngõa Tây Lý. Địch nhân nhìn không thấy mới là đáng sợ nhất. Nếu như ta nói, thanh âm Ngõa Tây Lý từ trong gió nhẹ nhàng truyền ra. Ngươi và ta cùng nhau giết Hắc Sơn công tước, sau này ta tuyệt đối không bước vào lãnh địa của ngươi. Phỉ Tể, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Cái này, Phỉ Tể Đại Công ngây dại, đầu óc của hắn bắt đầu hỗn loạn lần nữa. Không phải không thừa nhận lời Ngõa Tây Lý nói đã kích động hắn rất sâu. Nếu như không bị ép đến đường cùng, ai lại nguyện ý đối kháng với phong ngân? Hắc Sơn Đại Công nói không sai, sau khi Ngõa Tây Lý giết chết Hắc Sơn Đại Công nhất định sẽ đến phiên hắn. Nhưng bây giờ Ngõa Tây Lý chủ động đưa ra cơ hội chuộc mạng, hắn có nên tiếp nhận hay không? Phỉ Tể Đại Công nhanh chóng tan rã ý chí chiến đấu, ngượng ngùng nói, lấy uy tín của phong ngân đại nhân, dĩ nhiên, quên đi. Ngõa Tây Lý đột ngột cắt ngang lời Phỉ Tể Đại Công, chỉ một lần dò xét nho nhỏ thôi đã có thể đả động ngươi, tính cách biến đổi không chừng như vậy căn bản không xứng là một cường giả, không xứng hợp tác với ta. Phỉ Tể, mặc dù lực lượng của ngươi đang ở thời kỳ trưởng thành, nhưng tâm của ngươi đã già, người già không thích hợp tiếp tục sinh tồn, tiếp nhận vận mệnh an bài đi. Ha ha, sau khi Ngõa Tây Lý châm biếm thì khoảng cách thanh âm phát ra đã ở rất gần Phỉ Tể Đại Công. Tựa hồ hắn đang đứng bên cạnh Phỉ Tể Đại Công vậy. Sắc mặt Phỉ Tể Đại Công đột nhiên đỏ bừng, hắn hiểu rằng mình đã bị chơi xỏ ở trước mặt Hắc Sơn Đại Công và vô số võ sĩ ngưỡng mộ hắn. Hiện tại xem như danh dự của hắn đã tan thành mây khói. Cho dù hắn ngày hôm nay có thể may mắn sống sót, chuyện bị Ngõa Tây Lý tùy tiện nói một câu đã thay đổi lập trường sẽ trở thành trò cười cả đời hắn. Ngươi đang trêu chọc ta? Phỉ Tể Đại Công lớn tiếng gầm gừ như bệnh tâm thần. Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, lăn ra đây cho ta. Ngõa Tây Lý đã ở rất gần, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hơn nữa, tâm tình của hắn bắt đầu bị sợ hãi bất an che lấp. Lúc này nghe Ngõa Tây Lý nói vừa biến buồn thành vui, rồi lại bán tín bán nghi, sau đó hiểu ra mình bị trêu chọc, hắn chỉ là một kẻ đáng thương bị Ngõa Tây Lý đùa bỡn. Hiển nhiên tâm lý hắn sẽ xuất hiện lệch lạc, cực độ tự ti, tự oán tự trách biến thành cực độ tức giận, tâm tình biến hóa kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn khiến cho lý trí của hắn giảm xuống trên diện rộng, từng đạo hỏa diễm mãnh liệt lấy Phỉ Tể Đại Công làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Loại bí kỹ này thoạt nhìn tương tự với hỏa diễm chấn động, nhưng uy lực của nó mạnh hơn hỏa diễm chấn động vô số lần. Phần thiên vốn là siêu hạn kỹ chỉ có hỏa hệ thánh vũ sĩ mới có thể thả ra. Nếu nói đến siêu hạn kỹ là chỉ bí kỹ có thể lưu lại dấu vết vĩnh hằng trên đại lục. Còn có uy năng hủy thiên diệt địa, trước đây rất lâu, khi thần vực có năng lực khống chế đại lục, loại bí kỹ này bị liệt vào hàng ngũ cấm kỵ, không thể dễ dàng buông thả, nếu không sẽ bị thần vực trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí sẽ bị truy sát cho tới cùng. Sau khi thần vực tiêu vong, danh sách cấm kỵ cũng không còn tồn tại, chỉ cần ngươi có lực lượng là có thể tùy ý xử lý. Phỉ Tể Đại Công mới vừa nắm giữ phần thiên nên uy lực vẫn chưa đạt tới trình độ siêu hạn kỹ chân chính, thế nhưng lực sát thương cũng đủ làm cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Làn sóng hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm phương viên 700 thước vuông, mặt đất bị ngọn lửa thiêu đốt cháy sạch lộ ra một cái hố to. Lòng đất lại chấn động kịch liệt, khói bụi bay tán loạn quay cuồng bốc thẳng lên trời, thậm chí vượt qua tầng mây. Một nhóm võ sĩ của Hắc Sơn Đại Công đang chạy nước rút cũng bị một kích này biến thành một mảng trống không. Trong phạm vi phần thiên lan tới, tất cả võ sĩ, chiến mã, bao gồm cả áo giáp, vũ khí, về toàn bộ đều bị bốc hơi trong nháy mắt, không còn dư lại một chút gì. Các võ sĩ ở ngoài phạm vi phần thiên công kích bị lực chấn động đẩy lùi về phía sau. Cả người cả ngực cùng nhau bay lên không trung ngả nghiêng tứ phía. Ngay cả quân đội Tái Nhân Hầu Tước và Thánh Đế Tư Thành ở phương xa cũng bị làn sóng xung kích chấn động người ngã ngựa đổ, ngã trái ngã phải, An Đông Ni và gã Phong Hệ Võ Tôn đang kịch chiến bị Kình Phong gào thét thổi văng đi thật xa. Ngu xuẩn, Hắc Sơn đại công dốc hết toàn lực quát lên, chẳng qua là tiếng của hắn đã bị thanh âm nổ vang che giấu. Lấy lực lượng Phỉ Tể đại công buông thả siêu hạn kỹ còn rất miễn cưỡng. Uy lực phần thiên chỉ duy trì không tới một giây, sau đó làn sóng đỏ rực bao phủ phương viên vài trăm thước bắt đầu thối lui. Phỉ Tể đại công nghĩ rằng Ngõa Tây Lý đang ở rất gần, tuyệt đối không thể thoát ra khỏi phạm vi phần thiên công kích, ngờ đâu một chiêu phần thiên này ngoại trừ giết chết mấy ngàn tính mạng võ sĩ Hắc Sơn công quốc ra, thì không còn hiệu quả gì nữa. Đúng lúc này thanh mang lóe lên đuổi sát luồng hỏa diễm đang tiêu tán. Tia sáng bắn nhanh về phía Phỉ Tể đại công làm cho người ta sinh ra ảo giác tựa hồ phần thiên bị Ngõa Tây Lý đánh ra một kích tiêu tán. Phỉ Tể đại công mới vừa nhìn thấy Phong Ngân thì nó đã cắt luồng hỏa diễm của hắn thành hai mảnh, rồi tiếp tục bắn tới chỗ hắn. Phỉ Tể đại công muốn né tránh nhưng tốc độ tuyệt đối không theo kịp Phong Ngân. Hắn muốn buông thả bí kỹ thì nguyên lực chàng trống không khiến cho hắn vô kế khả thi. Chỉ cần qua thêm vài giây là hắn có thể khôi phục một phần lực lượng để buông thả bí kỹ. Đáng tiếc là Phỉ Tể đại công hoàn toàn không có cơ hội thở dốc. Nếu còn chừa sơ hở cho Phỉ Tể bắt được thì Ngõa Tây Lý đã không phải là Phong Ngân làm cho người ta sợ đến mất mật rồi. Sau một chốc, Phong Ngân đã xuyên thấu thân thể Phỉ Tể đại công, thân hình Phỉ Tể đại công bỗng nhiên biến thành hai khúc vô lực rơi xuống đất. Hắn ẩn nhẫn đến hôm nay tự cho là có thể dùng một chiêu giải quyết hết thảy phiền toái. Ai ngờ lại gặp được Ngõa Tây Lý làm cho tất cả hùng tâm của hắn biến thành bọt nước. Phần thiên cũng trở thành một kích cuối cùng mà hắn lưu giấu lại trên đời. Trên chiến trường, gã võ tôn tên Tu là thủ hạ Phỉ Tể đại công đang xuất lĩnh một đám võ sĩ tiến đến gần chiến trường, chuẩn bị tiếp ứng Phỉ Tể đại công thì nhìn thấy một màn khiến cho tinh thần bọn họ hỏng mất. Hắc Sơn đại công núp ở trong mây đen run rẩy mấy đợt. Phỉ Tể đại công bị miểu sát trong nháy mắt khiến cho dũng khí của hắn giảm xuống bằng không. Thật ra nếu chiến đấu bình thường thì Ngõa Tây Lý tuyệt đối không có khả năng giết chết Phỉ Tể đại công nhanh như vậy, hoàn toàn là vì Ngõa Tây Lý giỏi về lợi dụng đủ loại nhân tố để giảm bớt lực chiến đấu của đối thủ. Hắc Sơn đại công tận mắt nhìn thấy kết quả của Phỉ Tể đại công lại càng sợ hãi Phong Ngân hơn nữa. Hắn không biết Phong Ngân sẽ dùng biện pháp gì đối phó hắn. Dưới đáy Phong Bạo Hải có một loài động vật rất khiếp nhược. Chúng không có năng lực chiến đấu nhưng lại có một lớp vỏ cứng chắc chắn. Hễ gặp phải nguy hiểm chúng sẽ lập tức rút thân thể vào trong lớp vỏ đó. Thanh âm Ngõa Tây Lý theo gió truyền đến, tên của chúng nó gọi là rùa biển, ngươi từng nghe nói chưa? Hắc Sơn công tước, ta đề nghị ngươi nên sửa quân kỳ của mình lại, thêu lên đó hình con rùa rụt đầu. Ha ha, tính cách chúng nó rất phù hợp với ngươi. Hắc hắc hắc, Hắc Sơn đại công điên cuồng cười lớn. Phong Ngân, đừng vọng tưởng nữa, ngươi cho rằng ta sẽ rút lui? Ta có thể liên tục giữ vững trạng thái phong ẩn một tháng. Ngươi có thể núp trong đó bao lâu? Ngõa Tây Lý thản nhiên nói, nếu như ta tiếp tục thả ra cụ phong kết giới, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Đây là lời nói dối, chỉ là uy hiếp mà thôi. Hắc Sơn đại công tuy thất kinh nhưng vẫn cố gắng khích lệ bản thân. Nhưng mà thân thể hắn lại run rẩy càng lúc càng kịch liệt rồi. Thật sự là nói dối sao? Thừa dịp bây giờ ta không muốn giết ngươi, cho ra lựa chọn đi. Ngõa Tây Lý nói, hắn không có nói láo, mặc dù hắn là đầu lĩnh thần phạt, nhưng sống dưới trướng quân Đồ Minh đại đế và một đám chiến hữu mưu mô quỷ quyệt. Sống lâu mưa dầm thấm đất, hiển nhiên hắn phải có năng lực nhìn rõ đại cục. Tạm thời Hắc Sơn đại công không thể chết được, mới vừa giết chết Phỉ Tể đại công, giờ lại diệt trừ Hắc Sơn, khối lãnh thổ lớn như vậy rất khó mà tiêu hóa nổi. Từ Hắc Sơn công quốc đi về phía nam, lướt qua lãnh địa Cường Nạp Sinh đại công chính là giáp giới Thiên Không Thành. Chương 281, thỏa hiệp, hắn không muốn trực diện đối kháng với cường giả Thiên Không Thành. Mặc dù trốn ở chỗ này chưa chắc có thể an toàn, nhưng càng tiến về phía nam, thế cục sẽ càng thêm nguy hiểm. Đây là chuyện thật đáng tin, trước khi rõ ràng tình hình bên phía Thiên Không Thành và biết được đối phương ôm thái độ gì với Khắc Lý Tư Bình Nguyên, trước khi tra ra thân phận chân thật của Ca Đốn, hắn không thể mạo hiểm. Tái Nhân Hầu Tước và Nhã Duy Đạt viện trưởng là địa đầu xa nơi này, nhưng chưa có trải qua chiến tranh quy mô lớn rèn luyện. Địch Áo thì không cần phải nói, hắn còn quá non nớt, hết thảy những thứ sẽ phát triển trong tương lai là do hắn khống chế. Ai cũng có thể phạm sai lầm, duy chỉ có hắn là không thể. Không muốn giết ta, ngươi có thể giết được ta sao? Hắc Sơn đại công mỉm cười, nhưng tiếng cười của hắn lại run rẩy kỳ lạ. Ngươi muốn thử? Trong mắt Ngõa Tây Lý chuyển sang lạnh lẽo, giọng nói bộc lộ sát ý không cần che giấu. Hắn không muốn giết Hắc Sơn đại công chỉ vì Hắc Sơn đại công còn sống có giá trị hơn mà thôi. Nhiều đó vẫn không đủ để trở thành lá bài bảo vệ tính mạng. Nếu Hắc Sơn đại công tiếp tục không thức thời như vậy, Ngõa Tây Lý cũng không ngần ngại tiễn đưa thêm một vị cường giả thánh cấp vẫn lạc tại chỗ này. Ánh mắt Ngõa Tây Lý phảng phất như bóng ma bao phủ tâm trí Hắc Sơn đại công, làm cho sinh ra cảm giác cực kỳ bất an. Trực giác nói cho hắn biết Ngõa Tây Lý không phải đang phô trương thanh thế. Chỉ cần câu trả lời của hắn không thể làm cho Ngõa Tây Lý hài lòng, chỉ sợ kết quả sẽ không tốt hơn Phỉ Tể bao nhiêu. Hắc Sơn đại công trầm mặc hồi lâu, thanh âm chém giết ở nơi xa hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến hắn. Đám người Tái Nhân Hầu Tước chiến đấu vô cùng gian khổ. May là tất cả chiến lược cao cấp của Thánh Đế Tư Học Viện đều là thủy hệ võ sĩ. có khả năng áp chế địch nhân tấn công rất hiệu quả. Thế nhưng nguyên lực của các nàng tiêu hao cũng nhanh kinh người. Chuyện này giống như là uống rượu độc giải khát vậy, biết rõ nếu tiếp tục tuyệt đối không phải là biện pháp. Một khi nguyên lực hao hết, chỉ cần vài gã cực hạn võ sĩ lao tới cũng có thể giải quyết các nàng. Nhưng đám người Nhã Duy Đạt bắt buộc phải làm như vậy. Số lượng cường giả võ tôn của đối nhiều hơn các nàng. Nếu để đối phương thành công đột phá thì các nàng sẽ bị bao vây giáp công. Đến lúc đó kết cục càng thêm bi thảm, cho dù là nhóm tái nhân hầu tước hay là các cường giả Hắc Sơn công quốc. Tâm tình song phương đều cấp bách như nhau, thời gian vào thời điểm này trở nên vô cùng quý giá. Chỉ cần Ngõa Tây Lý có thể giết chết Hắc Sơn đại công trước khi đám người tái nhân hầu tước tan tác, hết thảy vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa. Bây giờ nhìn lại thì khả năng này rất lớn, từ khi phỉ tể thất thủ đến lúc vẫn lạc chỉ không quá một phút. Theo tình hình như vậy suy tính, Hắc Sơn đại công không thể nào chống đỡ Ngõa Tây Lý quá lâu. Các cường giả Hắc Sơn công quốc cũng ý thức được tình thế nguy cấp, thế công càng lúc càng mạnh mẽ quyết liệt, quả thực là phấn đấu quên mình. Nói ra đây cũng là nỗi bi ai của bọn họ, liều mạng đánh giết chỉ vì một đường sống sót mong manh. Nhưng nhóm Nhã Duy Đạt là thủy hệ võ sĩ phóng thích bí kỹ làm cho bọn họ vô cùng nhức đầu. Nhất là không gian nhược thủy của Nhã Duy Đạt phát động không một tiếng động. Đến lúc bọn họ phát hiện ra vấn đề thì đã bị vây vào bên trong. Nửa bước khó rời, một góc chiến trường khác, thân ảnh An Đông Ni và tên phong hệ võ sĩ truy đuổi lẫn nhau. Thỉnh thoảng bay thẳng lên trời, thỉnh thoảng hạ xuống mặt đất, cả hai tựa như hai tia chớp màu xanh bám sát tàn ảnh của đối phương. Sau khi đạt đến trình độ như bọn họ đã không còn tồn tại vấn đề cố định mục tiêu nữa. Bởi vì tốc độ di động vượt xa khả năng nhận thức. Ngoài chuyện khóa vị trí lại còn phải dự đoán điểm rơi của đối phương. Chuyện này cần phải có khả năng tính toán phức tạp, vì thế không có phong hệ võ sĩ nào thích chiến đấu với chiến sĩ cùng hệ. Nếu như không phải nhìn thấy An Đông Ni không có hai chân, tên võ sĩ kia tuyệt đối không chọn An Đông Ni làm đối thủ. Nguyên lực chiến giáp có năng lực phòng hộ không kém, nhưng bị đối phương đánh trúng nhất định phải đưa nguyên lực vào bù đắp hao tổn. Từ nãy tới giờ hai người vẫn duy trì tốc độ cực hạn và không ngừng buông thả công kích. Đồng thời còn sợ bị đối phương đánh trúng, lúc này không chỉ so đấu tiêu hao nguyên lực, thể lực mà còn cả độ dẻo dai, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần một phương xuất hiện nửa điểm trì trệ là tử vong ập đến ngay lập tức. Mặc dù hai người chiến đấu rất kịch liệt, không hề thua kém bên phía tái nhân hầu tước, mức độ tiêu hao nguyên lực đạt đến con số khủng bố. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, sợ rằng dùng không qua bao lâu, nguyên lực trong cơ thể hai người không còn đủ để buông thả nguyên lực chiến giáp. Rốt cuộc tên phong hệ võ sĩ kia không thể kiềm chế được nữa. Cứ tiếp tục như vậy, mặc dù hắn có thể giết chết An Đông Ni, nhưng cũng sẽ mất đi hơn phân nửa chiến lực, như thế sẽ không thể tiếp tục trợ giúp đồng bạn. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Lúc trước hắn thật không ngờ rằng một người không có hai chân lại có thể chiến đấu với mình lâu như vậy. Dù sao An Đông Ni thỉnh thoảng vẫn phải hao phí nguyên lực ngưng kết ra cột sáng chống đỡ thân thể. Mặc dù chiếm được pháp môn phong dực chính tông, nhưng lẩn tránh trong phạm vi nhỏ hoặc là chuyển hướng thì phong dực có tác dụng không lớn. Nhất là từ mặt đất chuyển thẳng lên trời cao cần phải dùng hai chân tạo sức bật. Thiếu mất hai chân có nghĩa rằng An Đông Ni phải tiêu hao thêm một phần nguyên lực để khống chế chiến giáp. Lúc mới bắt đầu không có vấn đề gì, nhưng chiến đấu cho đến bây giờ, tích lũy một đoạn thời gian khá dài rồi, nàng hao phí nguyên lực chắc chắn hơn xa đối phương. Gã phong hệ võ sĩ tính toán An Đông Ni không còn thừa bao nhiêu nguyên lực, vì thế hắn mạo hiểm đánh cược một lần. Quyết định xong chủ ý, gã phong hệ võ sĩ đang bay giữa không trung bỗng nhiên lộn một vòng, hai tay giang ra, vô số lưỡi đao gió xuất hiện ở bốn phía An Đông Ni. Lưỡi đao gió bay múa trên không trung chém vào chiến giáp An Đông Ni làm bắn ra từng tia sáng xanh nhạt. Phong luân, đây là bí kỹ mà phong hệ võ tôn cao cấp mới có thể buông thả. Nói cho chính xác thì phong luân có lực công kích khá yếu, thậm chí còn không so được với cực hạn võ sĩ buông thả chân hồng chi vũ. Nhưng phong luân cũng có ưu thế riêng, đó là hao tổn. Sau khi mỗi một lưỡi đao gió diệt vong, phong nguyên lực còn sót lại sẽ không biến mất, mà bị những lưỡi đao gió khác hấp thu. Nếu như lưỡi đao gió này cũng diệt vong, như vậy nó sẽ bị một cái khác hấp thu vào. Cứ tiếp diễn như thế, mặc dù số lượng từ từ giảm bớt nhưng uy lực phong luân sẽ càng lúc càng lớn. Dưới tình huống bình thường, đây là chiến thuật rất ít khi được sử dụng. Hiện tại hắn muốn ép An Đông Ni liều mạng, phong luân tự nhiên không thể đánh tan nguyên lực chiến giáp An Đông Ni. Nhưng hai bên tiêu hao nguyên lực gần như bằng nhau, dù cho An Đông Ni dùng chiêu số đồng dạng phản kích thì hắn cũng không sợ. Nói liều mạng thì hơi sai một chút, thật ra là so sánh xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Bên nào tiêu hao hết nguyên lực trước sẽ là người thất bại. Đáng tiếc là phong hệ võ sĩ không biết rằng đây là kết quả An Đông Ni đang mong muốn. Liều mạng, tính quá khứ kéo dài cho tới nay thì An Đông Ni liều mạng nhiều hơn hắn gấp mười mấy lần. Bàn về kinh nghiệm liều mạng có bao nhiêu người so nổi An Đông Ni? An Đông Ni không lùi mà tiến, hoàn toàn không để ý lưỡi đao gió bay múa chung quanh. Một đường lao thẳng về phía gã phong hệ võ sĩ, mí mắt gã phong hệ võ sĩ không tự chủ giật giật mấy cái. Nữ nhân này cũng quá hung hãn đi. Theo An Đông Ni xông tới, một đạo phong áp mãnh liệt xuất hiện quanh người An Đông Ni. Nâng nàng bay thẳng lên trời cao, gã phong hệ võ sĩ không dám tin tưởng nhìn tới An Đông Ni. Đây rõ ràng là điềm báo buông thả cụ phong phá, nhưng theo hắn tính toán thì giờ phút này An Đông Ni không thể nào còn đủ nguyên lực buông thả chiến giáp, dưới tình huống này lại có thể thả ra cường lực bí kỹ. Nữ nhân chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì? Uy lực cụ phong phá còn thua cả phong luân, hao phí nguyên lực nhiều hơn gấp mấy lần. Ở tình huống trước mắt rõ ràng là sau khi An Đông Ni buông thả cụ phong phá sẽ không còn dư thừa nguyên lực duy trì nguyên lực chiến giáp, cho dù có thể miễn cưỡng thi triển cũng sẽ bị phong luân phá hủy trong nháy mắt. Khóe miệng gã võ sĩ nhếch lên cười lạnh, đây là do ngươi muốn chết. Hắn có nguyên lực chiến giáp phòng hộ căn bản không sợ cụ phong phá ảnh hưởng, nhưng An Đông Ni không có nguyên lực chiến giáp sẽ bị phong luân xé thành từng mảnh nhỏ. Quả nhiên như hắn đoán, ngay khi gió lốc thành hình, nguyên lực chiến giáp trên người An Đông Ni theo đó mờ dần đi. Thế nhưng nàng vẫn tiếp tục xông về phía trước, vô số lưỡi đao gió bị cụ phong phá đẩy văng ra hai bên. Ngay lúc đó nàng giơ tay bắn ra một đạo phong nhận phóng tới chỗ đối thủ. Gã võ sĩ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không nhìn thấy phong nhận đang lao về phía mình. Chỉ lẳng lặng điều khiển hàng loạt lưỡi đao gió không ngừng chém tới An Đông Ni. Lấy thực lực của hắn dĩ nhiên có thể tránh thoát phong nhận của An Đông Ni. Nhưng vấn đề là một khi hắn tránh né sẽ không thể tiếp tục khống chế vô số lưỡi đao gió bị cụ phong phá nhiễu loạn, vì thế hắn đành phải cắn răng liều mạng. An Đông Ni thả ra phong nhận đánh thẳng vào lồng ngực gã võ sĩ. Bên trong phong nhận ẩn chứa lực lượng cực kỳ cương mãnh, nhất thời phá nát nguyên lực chiến giáp trên người gã võ sĩ, đồng thời hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này hắn đánh nhau đến đỏ mắt rồi, bất chấp tất cả thả ra nguyên lực chiến giáp lần nữa. Sau đó hai tay vũ động nhanh chóng tạo ra một dãy hư ảnh. Rất nhiều lưỡi đao gió tránh thoát cụ phong phá từ bốn phía ập tới An Đông Ni, liên tiếp chém vào người nàng. Mắt thấy bộ chiến giáp thực đã xuất hiện vết nứt báo hiệu chuẩn bị hỏng mất. Đáng tiếc là gã võ sĩ vĩnh viễn không đợi được đến lúc cuối cùng. Ngay khi nguyên lực chiến giáp trên người hắn sáng lên, đạo phong nhận lớn vừa nổ tung bắn ra một đám lưu quang thì một đạo phong nhận nhỏ hơn im lặng xuất hiện đâm vào lồng ngực hắn vô cùng chính xác. Gã võ sĩ không thể tin nổi điều này, thân hình từ trên không trung rơi xuống, vô số lưỡi đao gió vây quanh An Đông Ni theo đó tiêu tán vào trong không khí. An Đông Ni chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Thật ra gã võ sĩ tính toán không sai, đúng là nàng không còn bao nhiêu nguyên lực, nhưng chỉ dựa vào chút ít nguyên lực còn sót lại, An Đông Ni cả gan kháng trụ phong luân đả kích và thả ra đạo phong nhận chí mạng kia. Giờ phút này nguyên lực bên trong cơ thể An Đông Ni hoàn toàn trống rỗng. Nếu như đòn hồi nãy không thể giết chết đối phương, vậy thì nàng chỉ có nước nhận mệnh. Hắc Sơn đại công dồn toàn bộ lực chú ý lên trên người Ngõa Tây Lý, không biết rằng mình tên thủ hạ phong hệ võ tôn duy nhất đã mất đi tính mạng. Hắn vẫn duy trì trầm mặc cố gắng phòng bị lên tới mức cao nhất. Sự kiên nhẫn của ta là hạn, Ngõa Tây Lý thản nhiên nói. Cơn lốc nho nhỏ kia lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Thật ra buông thả cụ phong kết giới hoàn toàn có thể bỏ qua quá trình này, nếu không đã không thể gọi là lĩnh vực. Sở dĩ Ngõa Tây Lý làm như vậy chính là muốn tạo áp lực cho Hắc Sơn đại công. Hắn dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn đám người tái nhân hầu tước lâm vào tình thế nguy hiểm. Ở trong mắt Ngõa Tây Lý, những người này sẽ là trợ lực cho địch áo sau này. Tổn thất một người là đáng tiếc một chút. Thấy cơn lốc kia xuất hiện, con người Hắc Sơn đại công chợt thu nhỏ lại. Vốn hắn còn ôm một phần tâm tư may mắn, hy vọng đám thủ hạ có thể làm cho Ngõa Tây Lý quay trở về cứ viện, như vậy hắn sẽ có cơ hội đào tẩu. Nhưng vẻ mặt Ngõa Tây Lý chưa từng dao động nửa điểm, làm như không quan tâm đến an nguy của những người phía sau. Hắc Sơn đại công không khỏi sinh lòng do dự, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Xem ra ngươi đã lựa chọn rồi. Thấy Hắc Sơn đại công chậm chạp không chịu lên tiếng, cơn lốc trong lòng bàn tay Ngõa Tây Lý từ từ lớn lên bao phủ thân hình hắn vào bên trong. Tiếng gió gào thét lại bắt đầu vang dội trên bầu trời bình nguyên. Đợi một chút, rốt cuộc Hắc Sơn đại công không chịu được nữa, hắn không dám dùng mạng người khác để đánh cuộc mạng của mình. Nếu có gan cũng chơi không nổi, nói đi, ngài muốn ta làm gì? Hắc Sơn đại công chán nản nói, giọng nói vô cùng khô khốc, trong lòng hắn đang thừa nhận khuất nhục tột đỉnh, tuy nói thua ở trong tay Phong Ngân không tính là mất mặt. Đây chính là nhân vật có thể ám sát cả thần vũ giả cường đại. Vấn đề là Hắc Sơn ngồi lên vị trí đại công đã lâu năm, hình thành thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến từ lâu rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân mình chịu đựng sỉ nhục như thế. Trong lòng khó tránh khỏi tư vị chua chát khó chịu, ngươi nên lấy ra một điểm thành ý trước, đúng không? Ngõa Tây Lý cười cười, Hắc Sơn đại công hít sâu một hơi từ từ bình phục tâm tình kích động. Việc đã đến nước này hắn chỉ có thể tiếp nhận kết cục mà thôi. Chỉ hy vọng Ngõa Tây Lý không nói lên yêu cầu gì quá phận. Rút về hết cho ta, thanh âm Hắc Sơn đại công truyền vào trong tai mỗi một gã võ sĩ. Các võ sĩ Hắc Sơn công quốc đồng thời ngơ ngẩn, đã phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ công tước đại nhân bị đối phương đánh bại? Mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng rất ít võ sĩ quay đầu lại nhìn xem tình hình. Dù sao công tước đại nhân còn có thể mở miệng kêu gọi đầu hàng chứng tỏ rằng sự tình chưa có hư đến. Tình trạng không thể vãn hồi, trải qua lúc đầu bối rối, các võ sĩ nhanh chóng trấn định tinh thần, dưới sự chỉ huy của cấp trên, tất cả võ sĩ cùng nhau thối lui. Bên phía Thánh Đế Tư Thành cũng không truy kích, đánh nhau cho đến hiện tại bọn họ đã nhận ra mức độ chênh lệch giữa mình và quân chính quy rồi. Mặc dù song phương đều có thương vong, nhưng tóm lại quân đội Hắc Sơn công quốc vẫn chiếm cứ ưu thế. các cường giả Hắc Sơn công quốc cũng dần dần lui ra khỏi chiến trường. Đám người Tái Nhân Hầu Tước không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Áp lực của bọn hắn quá lớn, chiến lực cao cấp chính là cột trụ tinh thần của toàn đội ngũ. Chỉ cần bọn họ không ngã, đám binh sĩ tầng dưới chót sẽ còn dũng khí chiến đấu. Đến khi nào bọn họ bị địch nhân giết chết, kết cục mới xem như không còn khả năng thu thập, quân đội của bọn hắn không có kỷ luật nghiêm minh như bên Hắc Sơn công quốc. Quân đội Tái Nhân Hầu Tước còn đỡ hơn một chút, đám võ sĩ Thành Đế Tư Thành là do các gia tộc tụ lại mà thành. Bọn họ chỉ am hiểu chiến đấu quy mô nhỏ, tập đoàn tác chiến quy mô lớn sẽ lộ ra lực bất tòng tâm. Mấu chốt là vì phối hợp không đủ ăn ý, mười mấy phút trôi qua, Ngõa Tây Lý chậm rãi từ trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.